Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552, thần mê ma tộc bia đá. Lý Minh ứng phó hết hoàng triều người chơi, trong lòng cũng là khẩn trương không ngừng nhảy lấy, muốn là tại trong hiện thực, hắn tối thiểu cũng là một thân mồ hôi lạnh, dù sao không biết vì cái gì. Hắn đối hoàng triều lang huyết vô cùng kính sợ. Lão hồ ly này xác thực lợi hại. Ngày mai còn muốn muốn cái lý do đối phó thế nào hắn mới được. Còn có hộp sắt sự tình. Lão hồ ly bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏi đến. Cũng phải muốn cái cớ trả lời. Theo thiên công bảo cửa lớn bình đài đi đến khác một bên. Một đầu uốn lượn hướng lên trời bậc thang thông đạo. Tiếp tục vòng quanh sơn phong một đường xoay quanh hướng lên. Lý Minh rất nhanh vòng qua đến một vòng. Đã xuất hiện tại thiên công bảo cửa lớn đối diện. Đi tới nơi này, hắn tựa hồ có chút phát hiện. Cả tòa hết tâm sơn chủ phong nhất trụ kình thiên. Dường như một thanh trường kiếm trực chỉ bầu trời. Càng lên cao thật giống như đang đến gần mũi kiếm đỉnh đầu. Mà nữ vẫn không có bất luận cái gì nhắc nhở. Lý Minh cũng chỉ có thể không ngừng hướng lên trèo được. Lại là nửa giờ đi qua, bọn họ đã rời xa sơn phong ở giữa thiên công bảo. Dần dần tới gần đỉnh núi phụ cận, lúc này cảnh ban đêm thâm trầm, khắp trời đầy sao cùng minh nguyệt chiếu rọi xuống. Trên ngọn núi tiếng gió rít gào, từng đợt gió lớn ào ạt cây cối lay động, vô số phiến lá phản xạ một chút xíu ngân quang. Cả ngọn núi tựa như là trường kiếm màu bạc, mà Lý Minh đỉnh đầu cách đó không xa, tới gần đỉnh núi vách núi bốn phía, mảng lớn xương trắng dần dần hiển hiện ra, đem trọn cái đỉnh núi bao phủ tại mê ly trong sương mù dày đặc. Ta cảm nhận được, nơi này đã xuất hiện rất thuần hậu linh khí, những cái kia xương trắng cũng là, mà nữ bỗng nhiên hưng phấn mở miệng nói, được rồi. Ta liền nói nơi này tình huống dị thường. Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Leo hơn phân nửa tòa chủ phong về sau. Ngọn núi này hình dáng đã để hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tuyệt đối không phải phổ thông địa hình. Bây giờ lại có ma nữ phát ra nhắc nhở. Đây càng là xác minh hắn suy đoán. Bảo tàng thì ở đỉnh núi. Nhưng Lý Minh cũng rõ ràng. Đây chỉ là xác định đại khái vị trí. Nếu muốn tìm đến bảo tàng cửa vào, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Hiện trong lòng hắn có chút hối hận, lớn như vậy hành động, cần phải đem các đội hữu toàn bộ triệu tập sau lại bắt đầu. Chỉ một mình hắn chỉ sợ sẽ có chút độ khó khăn. Nhưng là đội ngũ gom góp về sau, lại cực dễ dàng gây nên hoàng triều công hội cảnh giác. Tại người ta trên địa bàn tầm bảo, quả thật có chút không còn gì để nói. Mặc kệ, trước đi xem một chút tình huống rồi nói sau. Lý Minh dọc theo tấm ván gỗ thiên thê tiếp tục hướng phía trên. Rất nhanh liền cùng ma nữ biến mất tại mênh mông trong sương mù dày đặc. Sau mười mấy phút, tại mênh mông sương trắng bên trong, Lý Minh rốt cục đi đến tấm ván gỗ cuối đường đầu. Thực sự lên đỉnh núi đỉnh đầu sau cùng một đoạn thềm đá đường. Một cái rẽ về sau, thềm đá cuối cùng xuất hiện mảng lớn đỉnh núi đất bằng. Khoảng chừng 3-4 cái sân bóng lớn nhỏ, trên đất bằng mọc ra thật dày mặt cỏ. Toàn bộ đỉnh núi một mảnh bằng phẳng, bốn phía đều là vực sâu vạn trượng. Nhưng là theo hắn cùng ma nữ đi hướng bình trong đất. Sương mù khí tiêu tán. Toàn bộ đỉnh núi điểm trung tâm phía trên, một tòa cao lớn cầu thang đá thình lình xuất hiện. Đây là một tòa toàn thân từ màu trắng nham thạch dựng mà thành rộng lớn bình đài. Bốn phía có bậc thang tương liên, cũng là một cái lên trời tế đàn đồng dạng thiết lập. Trong tế đàn ở giữa đứng sừng sững lấy một khối hình sợi dài bia đá. Phía trên lít nhà lít nhít điêu khắc vô số kiểu chữ. Đi qua nhìn một chút, Lý Minh kinh hỉ nói ra, hắn không nghĩ tới đỉnh núi lại là dạng này một chỗ đơn giản thiết lập. khắp nơi đều là rộng lớn mặt cỏ, duy chỉ có tại tòa tế đàn này tồn tại. Như vậy bảo tàng chỗ cũng cần phải ngay tại phía trên tòa tế đàn này mặt. Vấn đề bây giờ là như thế nào mới có thể phá giải hệ thống nhiệm vụ manh mối, tìm tới mở ra bảo tàng phương pháp chính xác, mà ở trong đó khẳng định sớm đã bị Hoàng Triều Công Hội người phát hiện qua. Lão Hồ Ly tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha điều tra. Nếu như ngay cả bọn họ mấy ngày nay đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối, vậy hắn tối nay nhưng là có bận bịu. Hai người cấp tốc tới gần màu trắng tế đàn. Cao đại tế đàn một tầng liền có cao 3-4 mét độ. Tế đàn phía trên bia đá chừng 2 tầng lầu trở lên. Xem ra vô cùng hùng vĩ. Đây là cái gì tế đàn? Nhìn lấy màu trắng trên tấm bia đá mơ hồ kiểu chữ, tựa hồ niên đại vô cùng xa xưa, mà những thứ này long phi phượng vũ kiểu chữ, hắn vậy mà không biết cái nào. Cái này, đây là chúng ta ma tộc kiểu chữ. Ma nữ bỗng nhiên kinh ngạc nói ra. Cái gì, ma tộc kiểu chữ, ngươi không nhìn lầm à? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Phải biết, đây chính là tại Thiên Mệnh Đế Quốc trong lãnh địa, mà Thiên Mệnh Đế Quốc lại là phong thư thánh điện thần tộc quốc gia. Tại sao có thể có ma tộc bia đá tồn tại? Nếu như là tại đối diện trận doanh phát hiện dạng này bia đá, cái kia còn nói qua đi. Ta chưa có xem, bất quá đây là thượng cổ ma tộc chữ viết, cũng không phải là chúng ta bây giờ sử dụng kiểu chữ. Thượng cổ ma tộc văn tự thực cùng thần tộc văn tự có chút tương tự, cho nên rất nhiều người không thể phân biệt. Ma nữ trầm ngâm nói, vậy ngươi có thể nhận được bao nhiêu kiểu chữ? Trên tấm bia đá biểu đạt ý gì? Lý Minh vội vàng hỏi. Phía trên này ta chỗ biết chữ thể cũng không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên mấy chữ còn có thể thấy rõ. Ma nữ nhíu lại đôi mi thanh tú, nỗ lực phân biệt lấy phía trên nội dung. Lúc này Lý Minh tin tưởng vững chắc, trên tấm bia đá nội dung khẳng định cùng bảo tàng có quan hệ, nhưng là không có người có thể nhận ra lời nói. Dù cho bảo tàng đang ở trước mắt, cũng không người nào biết như thế nào chính xác mở ra. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào ma nữ có thể nhận ra bao nhiêu kiểu chữ. Hỏng bét, phía trên tốt nhiều kiểu chữ ta không biết, một hàng bên trong ta nhiều nhất nhận ra 2-3 cái tới. Ma nữ xem hết bia đá hai mặt dày đặc kiểu chữ về sau, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. À, liền ngươi cũng không biết. Lý Minh cái này hoàn toàn thất vọng. Thượng cổ ma tộc kiểu chữ lưu truyền tới nay cũng không nhiều. Chúng ta ma tộc cũng là về sau một lần nữa phát triển, một lần nữa sử dụng mới văn tự. Ma nữ thở dài giải thích nói. Vậy ngươi đem có thể nhận ra kiểu chữ chỉ cấp ta nhìn, nói cho ta biết bọn họ hàm nghĩa. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Tốt, theo trên hướng xuống, cái này một mặt hàng ngũ nhứ nhất chữ thứ ba, tựa như là cái chữ thiên. Đoạn thứ hai chữ thứ ba tựa như là cái chữ thần. Ma nữ liền nghiêm túc chỉ bia đá phân biệt lên. Thế nhưng là Lý Minh đã rõ ràng, lớn như vậy đoạn bài văn, chỉ bằng như thế nhận ra kiểu chữ, căn bản là không có cách biết nó trung gian hàm nghĩa. Cái này bảo tàng chỉ sợ thật khó lấy cầm tới. Thế nhưng là ba đại thế gia có vẻ như nắm giữ nơi này bí mật, bằng không làm sao lại coi trọng như vậy. Trong này chẳng lẽ còn có nó mở ra bảo tàng phương pháp? Lý Minh tâm tư lần nữa biến đến hưng phấn lên. Đã phía trên nội dung đã không thể nào khảo chứng, vậy liền theo nó phương pháp đến tìm kiếm. Dựa theo ba cái nơi vô chủ nhiệm vụ kinh nghiệm đến xem, ba cái nơi vô chủ phân biệt ở vào ba cái tàng bảo chi địa phụ cận. Thần tượng động thiên cần tàng kiếm sơn trại trại chủ tổ truyền ngọc bội mới có thể mở ra. Lòng đất ma quật ngược lại là không có cái gì đặc thù thiết lập, nhưng lại bị thần binh động thiên giữ vững môn hộ. Muốn tiến vào ma quật thung lũng liền phải đi qua động thiên cửa lớn lối đi duy nhất. mà ở trong đó cũng giống vậy. Thiên công bảo vừa vặn ở vào núi ở giữa, nửa vời cắt đứt lên núi thông đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.